Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027, kết hôn tựa như chiến tranh ba. Lần trước nghe nói có cái nữ nhân viên lấy dũng khí muốn hẹn hắn đi ra ăn cơm. Kết quả hắn thì nhìn người ta một chút, sau đó nói thẳng câu: "Không rảnh." Tiểu thỏ một bên hồi ức một bên hướng về Trình Thi Đồng nói: "Cái kia nữ nhân viên tốt xấu hổ, nghe không quá giống là Cố Trừng Tịch phong cách a." Trình Thi Đồng nghe tiểu thỏ miêu tả, có chút không dám tin lắc đầu. Ngay từ đầu ta cũng không tin a. Về sau liền mắt thấy mới là thật sao? Bất quá hắn đối với ta khá lịch sự a. Tiểu thỏ đưa tay gãi gãi đầu mình, sau đó có chút buồn cười mà nhìn xem Trình Thi Đồng nói. Người biết không, bởi vì Cố Trừng Tịch luôn là tăng ca đến đã khuya. Sau đó lại không có cái gì chuyện xấu bạn gái. Cho nên tốt nhiều nữ nhân viên cũng hoài nghi hắn có phải hay không là ưa thích nam nhân. Bất quá ta biết, kỳ thật hắn ưa thích người là ngươi. Hắc hắc, Trình Thi Đồng nhìn xem tiểu thỏ, nhịn không được có chút buồn cười mà chọc chọc nàng đầu nói. Cái kia đều mấy năm trước sự tình. Người ta bây giờ nói không chắc chắn ưa thích người. Hoặc là có bạn gái. Chỉ là không có nói cho các ngươi biết mà thôi đây. Chớ loạn tưởng, lại chuyện không liên quan ngươi. Nếu như bị ta tiểu thúc biết rõ ngươi quan tâm như vậy Cố Trừng Tịch mà nói. Cẩn thận ngươi chịu không nổi. Tiểu thỏ thè lưỡi, hướng về Trình Thi Đồng làm một mặt quỷ. Không nói, trong nháy mắt đến ngày 18 tháng 8 một ngày này. Dựa theo Z thành phố tập tục, buổi sáng 6 giờ nhà trai thì đi nhà gái trong nhà đón dâu. Cho nên đại khái sáng sớm 3-4 điểm thời điểm, tiểu thỏ liền bị nàng cái kia 4 cái phù dâu cho hợp lực lôi dậy. Chàng manh manh nhìn xem còn buồn ngủ tiểu thỏ, một bên bất đắc dĩ lắc đầu, một bên chỉ huy Chu Đậu Đậu, Dương Tiết Cần giúp nàng đem đón dâu thời điểm mặc kiểu Trung Quốc lễ phục cho bộ lên. Trình Thi Đồng thì là đi hô cùng trang thợ trang điểm tới. Chờ lấy tiểu thỏ rửa mặt xong về sau, liền đem nàng đặt tại trước bàn trang điểm mặt, bắt đầu cho nàng hóa trang. Trang manh manh các nàng liền ngồi ở bên cạnh, vừa trò chuyện thiên vừa nhìn tiểu thỏ trang điểm. Chu Đậu Đậu nói xong vừa nói, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Hướng về tiểu thỏ hỏi, ai? Đúng rồi, lão công ngươi nhà chẳng phải đang các ngươi nhà sát vách sao? Ân, đúng vậy a. Tiểu thỏ nhắm mắt lại, mặc cho thợ trang điểm tại trên mặt mình lau phấn lót, mơ mơ màng màng lên tiếng. Vậy các ngươi đón dâu không phải liền là hắn từ nhà mình cửa chính đi ra, rẽ một cái đến nhà ngươi cửa ra vào, sau đó đem ngươi tiếp vào sát vách sự tình? Chu Đậu Đậu cảm thấy có chút buồn cười. Cái kia xe hoa còn không có phát động đây. Các ngươi cái này không đã đến sao? Tiểu thỏ há to mồm, đánh một cái ngáp nói. Đúng vậy a, nói thì nói như thế không sai a. Thế nhưng là hôn lễ công ty người nói, bọn họ muốn đập đón dâu về sau trên đường tràng cảnh. Cho nên mặc dù hai nhà chúng ta ở gần như vậy, bọn họ vẫn là đề nghị chúng ta lái xe ở bên ngoài quấn hai vòng lại về trong cư xá đến. Phốc, chàng manh manh nhịn không được cười lên nói. Cũng là gây khó cho người ta hôn lễ công ty người. Bằng không thì cửa vừa mở ra, tân lang đem ngươi ôm một cái, người ta máy quay phim còn không có khiêng tốt đây. Các ngươi đều đến, cho nên cũng chỉ có thể mang theo nhóm phù dâu phù rể ra ngoài hóng gió. Tiểu thỏ nhắm mắt lại, buồn ngủ mà nói lấy. Ai nha, nói đến phù rể, hôm nay phù rể môn đều đẹp trai không đẹp trai a? Dương Tiết Cần một mặt hưng phấn biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ hỏi. Người kích động cái gì sức lực a? Người không phải có các ngươi nhà hoàng gia hy sao? Chàng manh manh một mặt ghét bỏ biểu lộ nhìn xem nàng nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.